Cửu tiêu, chương 383, người nguyện mắc câu. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, đi rồi, đi về đi, ôm lấy anh để, sau đó bị nó liếm lấy một mặt đan hương vị nước bọt đằng sau. Phương Quý Dương Dương đắc ý, vỗ đầu to của hắn, ánh mắt lơ đãng nhìn sang. Liền gặp áo lam nhất mạch kia cung sư huynh chính đứng xa xa nhìn chính mình. Tựa hồ đang do dự muốn hay không đi lên nói chuyện cùng chính mình. Liền biết hắn đã mắc câu rồi. Lập tức tâm hoa nộ phóng. Trên mặt lại hết sức kiềm chế được. Ngược lại không cho hắn lên đến nói chuyện cơ hội. Xoay người nhảy tới anh để trên lưng. Cười to nói. Các ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Đều là phải làm, nói còn chưa rơi, anh đề đã là hưng phấn hướng về không trung vọt tới. Lập tức biến thành một điểm đen, ở giữa còn kèm theo Phương Quý giật nảy mình tiếng quái khiếu. Du du dương dương, dần dần đi xa, ngược lại là còn lại trong sân một đám người đần độn hai mặt nhìn nhau. Hừ, tạ ơn hắn, thua thiệt hắn nói được. Minh Nguyệt tiểu thư phản ứng đầu tiên đi qua, lại bị Phương Quý câu nói kia khí quá sức. Những người khác cũng ít nhiều lý giải Minh Nguyệt tiểu thư phẫn nộ. Trong lòng đều có chút bất đắc dĩ. Bây giờ chuyện này vừa ra, Đan Hỏa Tông cần luyện chế lại một lần một ao đắt đỏ đến cực điểm đan dịch. Mà áo lam nhất mạch, thì nhất định phải nhiều tại Đan Hỏa Tông trì hoãn 3 ngày thời gian. Duy nhất chiếm đại tiện nghi, chính là Phương Quý, cái gì cũng không có làm liền kiếm lời đi một con thần thú. Có thể cuối cùng, giống như là hai bên đều thiếu nợ nhân tình của hắn. Da mặt cũng đặc biệt dày đi, tòng một mảnh thanh âm tán loạn khịt mũi coi thường. Đám người liền nặng lại bắt đầu bận rộn. Đệ tử Đan Hỏa Tông tiến lên kiểm tra trong hóa long trì dược tính còn sót lại. Chuẩn bị luyện chế một nhóm đan dịch mới điền vào đi. Áo lam nhất mạch thì nhao nhao tiến lên quan sát. Hỗ trợ, còn chăm miệng một lời nhỏ giọng mắng Phương Quý cùng quái xà đụng đại vận kia. Trong cốc không khí khẩn trương, đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là một bên A Khổ sư huynh, chợt thấy Phương Quý đi. Người bên ngoài cũng đều không để ý chính mình. Lập tức mặt mo đỏ ửng. Không dám ở nơi này ở lâu. Lặng lẽ dọc theo cốc bên cạnh chạy tới. Vừa tới cốc một bên, liền gặp đồng dạng vụng trộm chạy ra ngoài Thanh Phong Đồng Nhi. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời thở dài một hơi. Cùng sư huynh, không nên bị đứa nhà quê kia hủy tâm tình. Còn xin đi theo ta. Cái kia Nguyệt Tâm các một mực cho cung sư huynh giữ lại đâu. Người cùng chư vị các sư huynh, tùy thời có thể lấy vào ở, mà lại ta trước đó không lâu từ Đông Thổ được chút tiên trà. Cũng chờ lấy để cho ngươi nếm thử đâu. Minh Nguyệt tiểu thư mắng Phương Quý một câu đằng sau, liền không tiếp tục để ý. Nghiêng đầu nhìn cung sư huynh một chút, ngược lại đột nhiên cảm giác được có chút may mắn. Tựa hồ cũng may mà đứa nhà quê kia làm ra được nhiều chuyện như vậy. Mới có thể để cung sư huynh tại Đan Hỏa Tông lưu thêm 3 ngày. Có thể có thời gian ôn chuyện. Bằng không mà nói, chắc hẳn hắn lần này tới. Tất nhiên là lấy hóa long trì liền đi. Ngay cả lời cũng không kịp nhiều lời vài câu. Nhưng đối mặt Minh Nguyệt tiểu thư nhiệt tình mời, cung sư huynh lại có vẻ có chút không quan tâm. Thuận miệng đáp ứng xuống. Đi theo Minh Nguyệt tiểu thư sau khi đi mấy bước. Nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, hướng Minh Nguyệt tiểu thư nói: "Minh Nguyệt sư muội, người có thể chuẩn bị cho ta chút lễ vật?" Minh Nguyệt tiểu thư nao nao, đầy mặt vui mừng, còn có chút e lệ, nói: "Người muốn cái gì dạng lễ vật?" Cùng sư huynh áo lam nói: "Tất nhiên là bái kiến trưởng bối sử dụng, ta tới vội vàng, lại là chưa từng chuẩn bị." Người là muốn bái kiến sư phụ a? Minh Nguyệt tiểu thư nghe, cười nói, không cần phiền phức như vậy. Sư phụ từ trước đến nay không thích những tục lễ này. Huống hồ ngươi thương long nhất mạch cùng ta Đan Hỏa Tông giao tình ở đây. Như vậy giữ lễ tiết ngược lại lạnh nhạt. Ngược lại là ngươi gần nhất có hay không tu hành cần thiết. Ta mua cho ngươi nha. Nghe nàng nói tự nhiên. Cung sư huynh nhíu mày. Lắc đầu nói. Ta là muốn đi bái kiến Thái Bạch Tông chủ. Minh Nguyệt tiểu thư nghe vậy biến sắc. Kinh ngạc nói. Bái kiến hắn làm cái gì? Cung sư huynh áo lam quay đầu nhìn Minh Nguyệt tiểu thư một chút. Tựa hồ muốn nói gì? Cuối cùng là không có mở miệng. Chỉ là thản nhiên nói. Dù sao hắn dùng chính mình linh thú giúp ta thương long nhất mạch kiểm trắc hóa long trì thần hiệu. Ta lại sao có thể không đi nói một tiếng tạ ơn? Minh Nguyệt tiểu thư lập tức ngây ngẩn cả người. Nửa ngày phản ứng không kịp. Ta tích cái quai quai. Người bay ổn một chút. Cái này đều nhanh vượt qua A Khổ sư huynh. Lại nói Phương Quý ngồi ở anh đề trên lưng. Bị nó mang theo trên không trung một trận tán loạn. Thằng bị hù mặt mũi trắng bệch. Cái này vượng tài lột xác thành thần thú đằng sau. Biến hóa cũng quá khoa trương. Cử động ở giữa. Tốc độ cùng lực lượng lớn sao mà gấp 10 lần. Phải biết đây vẫn chỉ là vừa mới lột xác thành công. Thần lực còn không có hoàn toàn tẩm bổ đi ra a, ai biết về sau sẽ mạnh đến mức nào. Mà anh để chính mình cũng rõ ràng có chút không thích ứng lực lượng này. Vừa bay phía dưới, sông đến quá nhanh, đi thẳng đến trên cửu tiêu. Ngây ngốc cúi đầu xem xét, thấy mình bay cao như vậy. Cũng giật nảy mình, vội vàng lại đi xuống chui. Nhưng không nghĩ tới chui quá nhanh. Trực tiếp đem Phương Quý cấp quên ở trên trời. Nhất thời đều quên giá vân. Trong tiếng quái khiếu, hai cước chỉ lên trời liền hướng về mặt đất ngã rơi lại xuống đất. Anh để xem xét không được a, lại vội vàng tới cứu. Kết quả bay quá nhanh. Kém chút một đầu đem Phương Quý húc bay. Cuối cùng Phương Quý mặt mũi bầm dập. Thực sự không còn dám ngồi trên người nó. Ngạnh sinh sinh dắt nó râu rồng rơi xuống. Sau đó một người một thần thú. Tại trên đường nhỏ của Đan Hỏa Tông gập ghềnh khó đi này. Quả thực là dựa vào hai cái chân lật ra hai tòa đỉnh núi. Đi trở về. Đi. Phương Quý chỉ vào đình viện một góc. Đi nơi đó cuộn lại. Lúc nào thích ứng lực lượng của ngươi bây giờ lúc đó vào nhà. Sai sử anh đều ủy uốn lượn khúc cuộn đi ra bên ngoài trên cây. Phương Quý liền vội vàng vào phòng khách. Lúc này hắn cũng không phải là không muốn bồi tiếp anh để quen thuộc nó vừa mới thuế biến mà thành thần thú thân thể. Chủ yếu là còn có khác chuyện quan trọng muốn làm. Không có công phu, tiến phòng khách, liền vội vàng kêu lên. Tông chủ sư bá, mau ra đây, thì thế nào? Thái Bạch Tông chủ bưng một cái ly uống rượu, từ trong tĩnh thất đi ra. Hắn tựa hồ cũng phát giác được tòa nhà này nhiều một sợi kỳ dị khí tức. Thuận thế hướng ra phía ngoài xem xét, liền thấy được bên ngoài trên cây cuộn lại anh đề. Lập tức giật nảy mình, sắc mặt cũng thay đổi. Con hàng này lúc nào thành thần thú rồi? Vốn cho rằng đây là chuyện lớn, không nghĩ tới Phương Quý sách đều không có sách. Chỉ là vội vàng nói. Người biết tiên hiền di địa sao? Tiên hiền di địa. Thái Bạch Tông chủ sắc mặt ngưng lại. Hướng Phương Quý nói. Người từ chỗ nào biết đến? Từ một người họ Cung nơi đó. Phương Quý trên một điểm này không chút nào giấu giếm. Nghiêm túc nói. Bọn hắn lén lén lút lút đi tới Đan Hỏa Tông. Tựa như là đang vì cái gì chuyện làm chuẩn bị. Chuyện này tất nhiên cùng tiên hiền di địa có liên quan rồi. Bên trong nhất định có đồ tốt. Không, bọn hắn nhất định không có an cái gì hảo tâm. Che giấu không muốn để cho người biết. Đây là muốn xử lý chuyện xấu a ta nhưng nhìn không đi xuống. Phải nghĩ biện pháp đi cùng nhìn một cái. Họ Cung là con Phong Long kia đệ tử. Thái Bạch Tông chủ cũng khẽ nhíu mày. Sau nửa ngày. Lại là lắc đầu, nói, xem ra con Phong Long kia là bị điên càng ngày càng lợi hại. Vậy mà đánh lên bực này địa phương chủ ý, ngươi lại nghe ta. Thu ý đồ xấu, đừng nghĩ đến dính vào chuyện này. Phương Quý lập tức ngẩn ngơ. Vì sao, tiên hiền di địa không phải tốt chỗ đi. Thái Bạch Tông chủ lắc đầu, nói, bực này thần dị chi địa, bình thường sẽ không xuất hiện, mà một khi xuất hiện, ngộ nhập trong đó, cũng sẽ dính vào lớn lao nhân quả. Bây giờ ngươi tiên đạo trúc cơ chưa ổn, lại vừa được ma sơn bí bảo kia, tôn phủ tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Này chính là sóng gió ngập trời, mạch nước ngầm khuấy động thời điểm. Ngươi còn muốn gây chuyện gì? Cùng ta về Thái Bạch Tông đi hảo hảo tu hành mới là đứng đắn. Cái này, Phương Quý vốn là muốn lấy tranh thủ thời gian trở về. Ở trước mặt Thái Bạch Tông chủ hỏi nhiều điểm vật hữu dụng. Xong đi lừa dối người. Không nghĩ tới Tông chủ cũng phải cho mình hạ lệnh cấm túc. Trong lòng nhất thời 100 cái không vui. Thấp đầu nửa ngày không nói lời nào. Trong lòng âm thầm nghĩ chủ ý, Thái Bạch Tông chủ thấy thế. Giống như cũng mở lời an ủi. Thở dài, người chớ có làm thái độ tiểu nhi này. Ta cũng là vì ngươi tốt. Muốn tiên hiền di địa kia. Quỷ quyệt vạn phần, không tại bình thường thế gian. Giống như là đã từng táng diệt đại thế mảnh vỡ. So ma sơn sự nguy hiểm, còn kinh khủng hơn vạn phần. Có lẽ bên trong sẽ có chút cơ duyên tạo hóa. Nhưng bây giờ cũng không phải chúng ta khi đó. Khi đó người biết được bực này tạo hóa ít. Gặp chính là trời ban. Chính là tìm cơ duyên. Nhưng hôm nay, bực này địa phương vừa ra. Liền không thông báo bị bao nhiêu thế lực để mắt tới. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu thiên kiêu cao nhân đi tranh đoạt. Lại là đoạt cơ duyên. Người bây giờ tu vi còn cạn, đi chẳng phải là chịu chết, bên trong thật có cơ duyên. Phương Quý nghe chút con mắt lập tức sáng lên, hưng phấn nhìn về hướng tông chủ. Ta muốn nói chính là cái này a. Thái Bạch Tông chủ lập tức nhất thời bất đắc dĩ. Đập Phương Quý một bàn tay, nói, dù sao không được đi. Biết rồi, Phương Quý uể oải trả lời, nói, đừng cứ mãi trách ta. Người nếu có thể đem tất cả bảo bối tốt đều cho ta. Ta còn nhớ thương những này. Thái Bạch Tông chủ nghe vừa bực mình vừa buồn cười. Nói, người như muốn nhìn, ta đạo quyển này liền cầm lấy đi nhìn. Không nhìn, Phương Quý khinh thường bỏ qua một bên đầu. Nói, coi ta không biết a, ngươi quyển này là phá. Ta đem ngươi cái. Thái Bạch Tông chủ cho dù tốt tính tình cũng tới khí. Đưa tay liền muốn thật đánh. Phương Quý vội vàng thoát ra xa hai ba trượng. Thái Bạch Tông chủ đành phải bất đắc dĩ để tay xuống. Dặn dò, người mấy ngày nay chớ có lại suy nghĩ lung tung. Cũng chớ có cùng con Phong Long kia đệ tử đấu khí. Hảo hảo nuôi ngươi đầu này thần thú. Lúc này mới một chút thời gian. Làm sao lại thành thần thú nữa nha. Phong Long kia làm việc liền không đứng đắn. Hắn dạy dỗ đệ tử cũng không tốt gì. Ta cũng không biết Phong Long kia thông qua cái gì con đường. Liền hỏi thăm ra tiên hiền di địa tin tức. Bất quá nghĩ đến bọn hắn nhất định coi như bí chân. Người đi nghe ngóng, cũng tất nhiên nghe ngóng không ra. Nói không chừng sẽ còn gây phiền toái. Ha ha, ai nói ta nghe ngóng không ra. Phương Quý đứng tại cửa ra vào, ngược lại là đắc ý, nói, ta thậm chí không cần nghe ngóng, liền để chính hắn nói cho ta biết, nói hưu nói vượn. Thái Bạch Tông chủ rõ ràng không tin, cười mắng một câu, liền muốn về tĩnh thất đi, bất quá cũng liền vào lúc này, bên ngoài đình viện, bỗng nhiên vang lên một cái linh khí dư thừa thanh âm. Thái Bạch Tông Triệu sư thúc nhưng tại hay không? Vãn bối chính là Thương Long Tử tọa hạ đại đệ tử cung Thương Vũ. Biết được tiền bối ở đây, đặc biệt đến đây bái kiến, hỏi sư thúc mạnh khỏe. Thái Bạch Tông chủ nghe vậy, lập tức có chút ngoài ý muốn. Thương Long nhất mạch đệ tử khi nào như vậy hữu lễ? Lại chỉ chớp mắt, liền gặp Phương Quý đã lớn vui hướng ra phía ngoài nghênh đón. Kêu lên, cho mời, cách Trương.